Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 183, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 183, một màn này thế nhưng ngoài ý muốn hài hòa. Trong phòng lộ ra nhẹ nhẹ ôn nhu Điệp Vân Linh ngủ đến non nửa đêm thời điểm, nghe được hệ thống ở cuồng khiếu thanh âm, chủ nhân, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Nàng ngủ đến mơ mơ màng màng, sau đó liền nghe được hệ thống không ngừng bắn ra tới tiếng cảnh báo. Miễn cưỡng mở sửa sang lại suy nghĩ hỏi, làm cái gì? Này hơn phần nửa đêm không ngủ được muốn làm gì? Hệ thống đem thời gian đạn cho nàng xem nói, này đều rạng sáng 12 điểm, Lục Mặc còn không có lên giường nghỉ ngơi, nhiệm vụ của ngươi a? Diệp Vân Linh trong giây lát mở to mắt, nhìn về phía bên cạnh giường ngủ, quả nhiên là trống rỗng. Hắc ám phòng nổi, chỉ có án thư kia một góc ánh đèn còn ở sáng lên. Lục Mặc ngồi ở trước bàn, ấm màu vàng ánh đèn hả, kia trương góc cạnh rõ ràng ngũ quan, mặt bên hình dáng đường cong bị chiếu đến mông lung, chẳng sợ như thế, như cũ có thể bằng vào mặt bên nhìn ra tới kia rào hảo khuôn mặt. Đại khái là ánh sáng duyên cớ, kia trương ban ngày thoạt nhìn lạnh băng, người sống chớ gần trên mặt, này sẽ lại nhiều vài phần nhân gian pháo hoa. Trên người nhuệ khí tiêu ma vài phân, cả người giống như một bức tốt nhất tranh sơn dầu giống nhau. Như vậy đẹp bầu không khí làm người luyến tiếc phá hư. Lục Mặc chính xem một phần văn kiện xem đến chuyên tâm, cảm giác được có người tới gần, vừa nhấc đầu liền thấy được ăn mặc áo ngủ đứng ở trước mặt hắn Diệp Vân Linh, đóng lại đèn nhìn không ra tới nàng ngũ quan biểu tình. Lục Mặc ôn nhu hỏi, như thế nào hiện tại liền tỉnh? Lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy sau cổ tê dần, cả người hôn mê bất tỉnh. Diệp Vân Linh nhìn bị chính mình một trường phách vượng Lục Mặc, chạy nhanh đỡ lấy sắp ngã xuống người, theo sau khom lưng trực tiếp đem người công chúa ôm lên. Đem hắn phóng tới trên giường, đắp chăn đàng hoàng, chính mình cũng đồng dạng bò lên trên giường, xốc lên chăn cái hào. Nhìn, ngủ yên, Lục Mặc, Diệp Vân Linh lúc này rất là vừa lòng mà tiếp tục ngủ. Hệ thống toàn bộ hành trình xem xong Diệp Vân Linh thao tác, kia trương tranh miệng trương hơn nửa ngày đều không khép được, toàn bộ hệ thống đều không tốt. Nó nhậm chức tới nay lâu như vậy, trói định như vậy nhiều giới chủ nhân, trước nay đều không có gặp qua có người là như thế này hoàn thành nhiệm vụ. Này, này xem như cường vặn dưa sao? Hôm sau, Lục Mặc cảm thấy chính mình eo đau bối đau, cả người phảng phất đã chịu tàn phá giống nhau. Muốn sờ sờ chính mình đầu, kết quả phát hiện tay cũng nâng không nổi tới, nghiêng đầu vừa thấy phát hiện có một cái đầu đè ở kia mặt trên. Đi xuống nhìn nhìn. Không phải Diệp Vân Linh còn có thể là ai? Chính mình ngày hôm qua là như thế nào đến trên giường tới? Thực mau này đoạn ký ức liền sống lại, hình như là bị người phách vừng, vỗ trán, này xác thật là Diệp Vân Linh có thể làm ra tới sự tình. Nhìn không sai biệt lắm nửa cái thân mình đều ghé vào trên người hắn người, Lục Mặc này sẽ ở suy xét nếu là đem nàng đầu dịch khai, vẫn là làm nàng tiếp tục ngủ. Thấp giọng xem qua đi, vừa lúc nhìn đến Diệp Vân Linh bẹp một chút miệng, nhìn dáng vẻ là mơ thấy ăn ngon. Duỗi tay đem ngăn trở nàng nửa bên sườn biên mặt một sợi tóc đẹp loát đến nhị sau, ngón tay vừa lúc chạm vào nàng bóng loáng mặt. Từ góc độ này xem qua đi, Diệp Vân Linh còn khá xinh đẹp, ngủ khi bộ dáng có vẻ ôn nhu đáng yêu, hoàn toàn không có tỉnh khi trương nha ngũ trảo bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây tiếp theo, Diệp Vân Linh thân thể phản xạ tính duỗi tay đem ở Lục Mặc tay chụp bay. Một chân đem này đá xuống giường. Bị đá đi xuống Lục Mặc, thật sự cảm thấy đời này đều không có như vậy mất mặt quá. Đỡ chính mình eo, hắn đại khái biết chính mình vì cái gì eo đau bối đau. Phía trước hai lần cũng không phát hiện Diệp Vân Linh ngủ thói quen có kém như vậy a. Đạp một chân người khác sau, Diệp Vân Linh chính mình cũng tỉnh lại, nhìn nằm trên mặt đất người nào đó, hỏi. Ta đem ngươi đá đi xuống, Lục Mặc nói, ta chính mình ngã xuống. Diệp Vân Linh cười nói, kỳ thật ta ngủ thói quen vẫn luôn đều khá tốt, trừ phi cái này địa phương có thể làm ta phi thường thả lòng cùng cảm giác được an toàn, mới có thể ngủ thói quen kém. Trước kia ngủ rồi cũng không quá sẽ tiến vào giấc ngủ sâu, rốt cuộc cái loại này hoàn cảnh hạ tùy thời đều sẽ có nguy hiểm. Cho nên thường kỳ dưỡng thành thói quen, ngủ thói quen vẫn là khá tốt. Giống như vậy từ tình huống rất nhiều năm đều không có xuất hiện qua. Diệp Vân Linh nửa ghé vào trên giường, duỗi tay, Lục Mặc đem bàn tay đặt ở nàng trong lòng bàn tay, dựa thế đứng lên. Diệp Vân Linh nguyên bản đem người kéo tới liền muốn buông ra, Kết quả Lục Mặc lại khẩn bắt lấy, trên tay dùng sức ngược lại là đem Diệp Vân Linh cấp túm xuống dưới. Diệp Vân Linh vì phòng ngừa té ngã, một tay chống đất phiên cái té ngã, Lục Mặc thuận thế đem này ấn tại thân hạ. Đôi tay khống chế được nàng đôi tay, nửa cái thân mình đè ở trên người nàng, cặp kia ngày thường lạnh băng không mang theo độ ấm hai tròng mắt, giờ phút này gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Linh, hỏi. Vừa rồi đá chuyện của ta có thể coi như không phát sinh. Hiện tại muốn hay không giải thích một chút ta trên cổ bị bổ một trường sự tình. Kết quả hắn nói vừa mới nói xong, trên cổ lại là tê dần, Lục Mặc lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Ngất xỉu đi phía trước, Lục Mặc chỉ có một ý tưởng, lại đại ý, Lục Mặc đầu trực tiếp nện ở Diệp Vân Linh cổ gian, đều đều hô hấp phun ở nàng cổ gian, có chút nhiệt hô hô. Diệp Vân Linh vươn một ngón tay, đem Lục Mặc đầu hướng bên cạnh chọc đi, hắn thân mình quay cuồng tới rồi một bên thảm thượng. Hệ thống múa may cánh ra tới, khó hiểu hỏi, chủ nhân, chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, ngươi lại phách vượng hắn làm gì? Diệp Vân Linh cũng rất có điểm ngượng ngùng nói, hắn hỏi ta tối hôm qua phách vượng hắn lý do, ta trong khoảng thời gian ngắn không có tưởng hảo, dưới tình thế cấp bách liền lại động thủ. Hệ thống, chương 83, Diệp Vi Vi một người lẻ loi mà về tới thành phố Hát, người đại diện đi giúp nàng xách dương hành lý, nàng chính mình một cái ngồi ở sân bay chờ vị thượng. Nhìn di động phát ngốc. Khung chat nội cuối cùng một cái tin tức biểu hiện. Ta hôm nay còn có cuộc họp quan trọng nghị muốn khai. Liền không thể tiếp ngươi. Đến lúc đó làm tài xế đi tiếp ngươi. Nàng thượng phi cơ phía trước đã từng phát tin tức cấp Tường Đình Sâm. Hy vọng hắn có thể tới đón chính mình. Cách chương.